Ta ở Bắc Đại đánh nhau với Thanh Hoa. Chương 18, Ngoại truyện 2, Một ngày của Đậu Đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Đậu Đậu, là một chú chó corgi. Khi tôi mới được một tháng tuổi thì Papa đã mang tôi về nhà. Papa nói, Mama thích chó nên người mới đem tôi về. Tôi chưa gặp Mama bao giờ, nhưng Papa nói người ấy rất đẹp trai. Có khi còn đẹp hơn cả Papa nữa ấy. Mama cũng có. Chíp chíp. Hả ta? Sao Mama với Papa lại cùng có? Chíp chíp. Hình như tôi cũng có. Chíp chíp. Papa tôi rất đẹp trai. Đương nhiên con phải giống ba rồi. Nên tôi cũng đẹp trai giống Papa. Hình như có gì đó sai sai. Papa tôi nói tôi còn có Mama. Nhưng tôi chưa từng gặp. Vậy Mama tôi cuối cùng là ai? Thôi kệ, Papa dắt tôi ra ngoài chơi. Tôi phát hiện ra một người đẹp sống bên cạnh. Người đẹp là giống Samoy. Cô ấy là con chó đẹp nhất tôi từng thấy. Nhưng cô ấy chạy nhanh quá. Tôi không thể đuổi kịp. Này không phải là do chân tôi ngắn đâu nha. Thôi bỏ đi, không đuổi theo nữa. Chân cô ấy quá dài. Không xứng với dòng giống corgi cao quý của tụi tôi. Nơi này không giữ tôi. Ắt sẽ có chỗ khác giữ tôi lại. Hừm, Papa luôn thích sờ vào mông tôi. Không phải, là véo mông tôi mới đúng. Papa nói tinh hoa của corgi đều nằm ở đó. Rất nhiều người thích nhéo mông tôi. Dám giở trò lưu manh với tôi. Ui ui ui, Papa uống say. Nhưng người đưa Papa về tôi hổng có quen. Anh ấy thật đẹp trai giống Papa. Papa giống như miệng kề miệng với anh ấy vậy. Hô hấp nhân tạo hả? Anh chàng đẹp trai đó đi mất rồi. Papa nói đó là Mama của tôi. Mama tôi, là Mama của tôi á. Cuối cùng tôi cũng đã thấy Mama của tôi. Nhưng kể từ đó tôi không còn nhìn thấy nữa. Papa lại ra ngoài rồi. Hôm nay chơi trò thám hiểm gầm giường đi. Chạy vào phòng ngủ thì cũng tới gầm giường. Hãy đoán xem tôi đã tìm thấy cái gì. Là đồng phục trên trường. Hình như không thể ăn được. Nó có mùi giống như mùi của anh đẹp trai kia. Không phải, là Mama tôi. Không có gì thú vị. Tiếp tục, đây là sách của Papa. Hộp dụng cụ của Papa. Giày của Papa. Còn bị mất một chiếc vớ nữa. Chậc, không có thức ăn cho chó. Tôi cuối cùng cũng được gặp lại Mama rồi. Khi Mama đến, tôi đã vui sướng nhảy lên người. Papa kêu tôi trèo xuống và nói rằng Mama không thể ôm tôi. Nhưng tôi có nặng một chút nào đâu. Omega, Papa làm cơm chiên dứa. Thơm quá, nhưng hình như không có phần của tôi. Papa đã bỏ thêm thức ăn cho tôi. Người nói rằng hôm nay gọi tôi tới để ăn cơm chó. Chấm chấm chấm, thật á, Mama đi tắm rồi. Papa có thể ôm tôi. Thật là thoải mờ. Hình như Mama bị té. Papa liền ném tôi đi rồi. Quả nhiên tôi không thể sánh bằng Mama QAQ. Quả nhiên không thương tôi. Tôi chạy tới cửa phòng tắm. Mama đang đè lên người Papa. Mama còn không mặc quần áo nữa. Thế giới của người lớn. Trẻ con tụi tôi không hiểu. Khi Papa bước ra khỏi phòng. Mặt người đỏ bừng à. Người lơ tôi rồi. Đến lượt Papa đi tắm. Mama bước ra mặt cũng đỏ bừng. Mama không có lơ tôi. Thoải mái hơn Papa. Papa để Mama ngủ ở phòng cho khách. Đêm khuya, Papa mở cửa phòng cho khách. Papa lén đi vào. Vì sao lại không bật đèn? Đã vậy còn đi rón rén nữa. Tôi đi theo tới cửa. Papa thừa dịp Mama ngủ để môi kề má Mama làm gì? Mama hình như không biết gì. Vì sao nhỉ? Chó con hoang mang. Đúng là thế giới của người lớn. Trẻ con không hiểu nổi. Lại nói tiếp. Papa bảo cho tôi ăn cơm chó nhưng người vẫn chưa có cho tôi ăn. Đồ lừa đảo. Thôi. Không nói nữa. Người đẹp cách vách kêu tôi rồi. Cách chương.